tại nơi đây ta xin bảo đảm, chỉ cần thuốc giải hoàn thiện, chỉ cần ta vẫn còn sống, nhất định sẽ dùng hết toàn lực giải cứu bọn họ. Tình cảnh hiện tại nhất thời trở nên rất vui vẻ, tất cả mọi người đều hưng phấn hét lên, mà việc này không nên chậm trễ. Sau bữa điểm tâm, toàn bộ căn cứ đều sửa sang lại cùng chuẩn bị. Đây là một đoạn đường di chuyển rất dài, những thứ có thể mang theo, có thể không mang theo, thức ăn, gia súc, những thứ này toàn bộ đều cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Mà ông lão thủ lĩnh, dường như đã công nhận địa vị của Sở Hạo, hoặc là định để cho Sở Hạo tới quản lý căn cứ. Gần như công việc của toàn bộ căn cứ đều sẽ hỏi hắn. Thậm chí còn trực tiếp để cho Sở Hạo quyết định, mà Sở Hạo cũng không khách khí, lấy được nhiều quyền lực hơn ở cái thế giới này đối với hắn có rất nhiều lợi ích. Hơn nữa bản thân hắn chính là thủ lĩnh của tổ chức kẻ phản nghịch. Công việc của mấy trăm người đối với hắn mà nói thật ra chỉ giống như chơi. Gần như chỉ tốn một buổi sáng, tất cả mọi chuyện đều được xử lý gọn gàng ngăn nắp. Mà đến buổi trưa, sau khi đám người Sở Hạo leo lên khinh khí cầu, những người thuộc căn cứ cũng bắt đầu rời đi, theo đường núi hướng tới một căn cứ khác, mà trong mắt của tất cả mọi người, đều toát ra một thứ ánh sáng. Tia sáng này có tên gọi là hy vọng, thông báo, tuyển dịch giả, người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch series vô hạn. Ai quan tâm mời trả lời vào topic thảo luận của VSTQ để biết thêm chi tiết. Cách chương.